Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 95 gạch dưới 2, 3 cái đặc thù thiên sứ. Thuật phục sinh, góc truyện audio.com. Lâu đài phòng ngủ, Lâm Y bắt đầu rửa mặt. Ăn sáng xong sau đó liền đến trong viện. Cách đó không xa trên đất trống, lại chất đống rất nhiều dã ngoại quái vật. Có 3 cái quang minh nữ tu sĩ cùng 10 mấy quang minh thợ săn đang ở thu thập, phân giải, đào được thức ăn, quái vật tài liệu, đều tự động chứa đựng vào lâu đài hợp kho. Năng lượng thạch, dị tinh các loại thu hoạch, thì từ một vị quang minh tế tự đưa tới Lâm Y trên tay. Lâm Y nhìn thoáng qua, thiên sứ thành bảo cùng hoàng kim sư thú cả đêm săn bắn. Thu hoạch cũng không lớn. Chỉ có hơn 300 khỏa năng lượng thạch, cùng với 2 khỏa dị tinh. Cái này cùng xung quanh trong rừng rậm dã ngoại quái vật số lượng sụt có trực tiếp quan hệ. Theo thường lệ, Lâm Y đem năng lượng thạch cùng dị tinh thu vào rừng rậm cự nhân chi giới. Đây là vì sau này đem thiên sứ chuyển sinh trì lên tới 5 cấp làm chuẩn bị. Hiện tại, ta cuối cùng tính toán sở hữu năng lượng thạch 775 không khỏa, dị tinh 64 khỏa, thiên sứ chuyển sinh trì thăng 5 cấp, cần 1 vạn khỏa năng lượng thạch, 100 khỏa dị tinh, khoảng cách cũng không xa. Lúc này, Lâm Y nghĩ tới tinh linh bộ lạc vật tư. Hắn cảm thấy, ở tinh linh bộ lạc bên trong hẳn là dự trữ có năng lượng thạch cùng dị tinh. Hắn chuẩn bị các loại, chờ, mới một ngày thiên sứ thánh linh dựng dục sau khi đi ra. Liền đi một chuyến tinh linh bộ lạc, thuận tiện nhìn một chút nữa tinh linh sinh hoạt thế giới. Lâm Y lúc này đi tới chuyển sinh trì phụ cận, 18 cánh thiên sứ pho tượng, như trước tản ra oánh oánh bạch quang. Trong ánh sáng, ẩn chứa một loại có thể làm cho người tĩnh tâm xuống tới lực lượng. Đồng thời có trợ giúp đột phá tự thân giai vị. Lúc trước lục dực đại thiên sứ Sơ Ly chính là mượn dùng loại lực lượng này. Từ thất giai đỉnh phong tấn thăng đến bát giai. Sau đó cũng có số ít ở vào tột cùng tiểu thiên sứ thành công đột phá. Quảng cáo, cho nên nói, 18 cánh thiên sứ pho tượng vẫn rất có chỗ dùng. Bất quá Lâm Y cũng không cần. Hắn không có nắm giữ phương pháp tu luyện. Cũng không cần phải cầu nguyện. Với hắn mà nói, cọ dưới chướng binh chủng săn bắn kinh nghiệm mới là nhanh nhất thăng cấp phương thức. Thiên sứ chuyển sinh trì năng lượng dồi dào. Có hay không dựng dục thiên sứ thánh linh là hay không, Lâm Y lúc này chọn là. Rất nhanh, chuyển sinh trì bị một mảnh nồng nặc thánh quang bao phủ. Ngay sau đó, một khỏa lại một khỏa quang cầu từ chuyển sinh trì trung bay ra. Mỗi khỏa trong quang cầu đều có một cái thiên sứ thánh linh. Tổng cộng 20. Đây là 4 cấp thiên sứ chuyển sinh trì dựng dục số lượng. Không lâu sau, quang cầu tiêu tán. Mỗi người trắng nõn khả ái tiểu thiên sứ xuất hiện ở Lâm Y trong tầm mắt. Thiên sứ thánh linh hình thể đều là nhỏ vô cùng. Giống như song thế hệ thiên sứ. Sơ sinh thời điểm thân cao chỉ có 20 cm. Nhưng theo giai vị tăng lên, trưởng thành trạng thái không ngừng đề cao, thiên sứ thánh linh thân thể cũng sẽ theo phát sinh biến hóa. Giống vậy hiện tại đi vào vương giai yêu chi thiên sứ Nina, lục dực đại thiên sứ Sơ Ly, 6 cánh quyền thiên sứ Katis, các nàng 3 cái thân cao thì đạt đến khoảng 1m50. Hầu như đã có thể coi các nàng là làm là thành niên thiên sứ. 20 cái thiên sứ thánh linh dựng dục sau khi đi ra. Lâm Y cũng là trước tiên quan sát xem bọn họ cánh số lượng. Một lát sau, Lâm Y khóe miệng nhỏ bé quất. Chẳng lẽ nói, ngày hôm qua tạo ra tới Hải Lam 6 cánh thiên sứ 3 tỷ muội. Đem vận khí của ta hao sạch sẽ. Hôm nay nhị thập dực thiên sứ thánh linh, ngoại trừ một cái 6 cánh thiên sứ ở ngoài. Những thứ khác 19 cái thiên sứ thánh linh, dĩ nhiên toàn bộ đều là 2 cánh thiên sứ, không có 4 cánh thiên sứ. Nhị thập dực thiên sứ thánh linh, 19 cái song số lượng thiên sứ, Lâm Y tự cảm thấy ngày hôm nay vận khí không tốt. Bất quá cái kia duy nhất một cái sáu cánh thiên sứ. Ngược lại cũng coi là cho hắn một điểm thoải mái. Sáu cánh thiên sứ vẫn là rất trọng yếu. Tiềm lực trưởng thành cực hạn vì hạ vị chân thần. Thần minh tầng thứ, mà hai cánh thiên sứ cùng bốn cánh thiên sứ. Tiềm lực trưởng thành cực hạn cũng chỉ là bán thần. Nói nghiêm trọng một ít, 10 cái bốn cánh thiên sứ giá trị, cũng so ra kém một cái sáu cánh thiên sứ. Cho nên có thể tạo ra một cái sáu cánh thiên sứ. Lâm Y cũng đã thỏa mãn. Mà khi Lâm Y kiểm tra cái này sáu cánh thiên sứ tin tức sau đó, trên mặt của hắn trong nháy mắt liền hiện đầy nụ cười. Ngày hôm nay không phải vận khí không tốt, mà là rất tốt mới đúng. Bởi vì tân sinh sáu cánh thiên sứ, cũng không phải là chính thống hệ phái thiên sứ, mà là đặc thù thiên sứ. Nàng là kế yêu chi thiên sứ Nina, tử vong thiên sứ Irene sau đó. Lâm Y tạo ra tới cái thứ ba đặc thù thiên sứ. Thủ hộ thiên sứ, lục cánh. Hiện nay trưởng thành trạng thái. Thánh linh, thực lực các loại. Chờ, cấp, thất giai, độ trung thành. 100 tử trung. Hoàn toàn thể. Hạ vị chân thần thủ hộ thiên sứ. Quảng cáo, thủ hộ thiên sứ. Đặc thù thiên sứ trong phe phái mặt một loại. Chấm, Lâm Y vẻ mặt tươi cười. Đưa hắn thủ hộ thiên sứ đưa tới. Ngô chủ, thủ hộ thiên sứ bay tới. Hướng phía Lâm Y sùng kính hành lễ. Còn lại thiên sứ thánh linh thì theo sau lưng nàng. Hành lễ lúc ánh mắt cuồng nhiệt. Lâm Y mỉm cười gật đầu. Hắn nhìn trước mắt thủ hộ thiên sứ. Ánh mắt từng bước sáng sủa. Đây là một cái cực kỳ mỹ lệ tiểu thiên sứ. Tam đôi thiên sứ chi dực tuyết bạch khiết sạch. Tản ra nhàn nhạt oánh quang. Mà ở đỉnh đầu của nàng còn có một quay vòng vầng sáng. Mơ hồ có thể thấy được, ở trong tay nàng còn nắm giữ lấy một căn màu bạch kim pháp trượng. Đây cũng là một vị kèm theo trang bị sáu cánh thiên sứ. Lâm Y vì đó lấy tên một thủ hộ thiên sứ Mia. Ca ngợi ngài, vạn năng chủ. Thủ hộ thiên sứ Mia lần thứ hai hành lễ. Biểu tình kích động, Lâm Y nói ra, Mia, người chủ chức là cái gì? Thủ hộ thiên sứ Mia cung kính nói, hồi bẩm ngô chủ, ta nghề chính trông coi, bảo hộ ngài sáng tạo thế giới. Thủ hộ thiên sứ nhất tộc vinh quang, thủ hộ ngài thần huy không bị dị đoan khinh nhờn, cách chương.